Quỳnh Anh TV xin trân trọng giới thiệu đến các bạn tập số 159 của bộ truyện Cục Cưng Có Chiêu của tác giả Vi Lan Từ Mặc. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Thẩm Mạn Lan và Diệp Vân Tuấn sau khi đi dạo một lượt ở trung tâm thương mại này, nhìn thấy đằng sau có mấy cái đuôi, hai người đã nhìn nhau cười. Anh nói Lưu Mạnh là kiêng kỵ thế lực của anh. Hay là cái gì? Tại sao lại còn có gan bám theo chúng ta? Thẩm Mạn Lan có một chút hờ hững hỏi. Diệp Vân Tuấn lạnh lùng nói. Ông ta là chê ngày tháng này quá mức thanh tịnh. Lúc nói chuyện, Diệp Vân Tuấn trực tiếp cầm lấy một quả sầu riêng ở bên, quăng về phía người đằng sau. Ai ra? Người đàn ông rên lên một tiếng đầy đau đớn, lập tức nằm xuống. Diệp Vân Tuấn lạnh lùng nói. Trở về nói với Lưu Mạnh, còn đi theo chúng tôi thì đừng trách chúng tôi không khách khí với ông ta. Nói xong, Diệp Vân Tuấn xoay người đi nhìn thấy Thẩm Mạn Lan trả tiền cho ông chủ sạp hoa quả. Chú à, xin lỗi, chúng tôi thật sự không nhịn được, quả sầu riêng này trả cho chú 600.000 có được không, có đủ không? Vốn dĩ là ông chú của sạp hoa quả có hơi tức giận, có điều nhìn thấy Thẩm Mạn Lan chủ động trả tiền, lửa giận cũng đã biến mất. Đủ rồi, không cần 600.000, quả sầu riêng đó không có nặng như vậy. Không sao, chú cứ cầm lấy đi, chúng tôi mua thêm một ít quả da rắn và thanh mai được chứ. Dáng vẻ dễ gần của Thẩm Mạn Lan khiến cho ông chủ rất vui vẻ. Đương nhiên là được rồi, hai người cứ tự chọn đi. Để anh. Diệp Vân Tuấn bước lên một bước, lại bị Thẩm Mạn Lan vỗ vỗ vào tay nói. Anh biết sao? Anh lập tức sững người ra. Nói tới chọn hoa quả, Diệp Vân Tuấn thật sự không biết. Ông chủ nhìn về phía dáng vẻ của anh cười nói. Cái này là chọn như thế này. Thẩm Mạn Lan vốn muốn nói không cần rồi, nhưng lại nhìn thấy Diệp Vân Tuấn nghiêm túc nghe. Sau đó dựa theo lời của ông chủ mà nói đi mua hoa quả. Diệp Vân Tuấn lúc này cởi bỏ thân phận lão tổng của tập đoàn Hoàn Chí. Bình thường người giống như người đàn ông ở trong gia đình bình thường. Thẩm Mạn Lan cảm thấy lúc này thật sự là quá chân thực. Quá hạnh phúc. Ông chủ, cái này bán như thế nào vậy? Khi Thẩm Mạn Lan đang chiêm ngưỡng Diệp Vân Tuấn, cô đột nhiên nghe thấy một giọng nói quen thuộc. Cô bỗng nhiên quay đầu và nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đi tới con ngõ bên kia. Diệp Vân Tuấn nhanh chóng đi theo. Cảm ơn ông chủ, Hà Lan trả tiền. Diệp Vân Tuấn đã chọn xong hoa quả, vừa xoay người Thẩm Mạn Lan đã không thấy rồi. Hà Lan, Thẩm Hà Lan! Diệp Vân Tuấn bỗng nhiên trở nên lo lắng. Ông chủ lại nói, cậu này, tôi nhìn thấy vợ của cậu đi theo một người phụ nữ vào con ngõ nhỏ kia. Cảm ơn ông chủ. Diệp Vân Tuấn để hoa quả xuống, nhanh chóng chạy về phía mà ông chủ chỉ. Anh ở chỗ rẽ thì đuổi kịp Thẩm Mạn Lan. Hà Lan, em làm cái gì vậy? Không nói một tiếng mà đã chạy mất. Em có biết là anh lo lắng không hả? Thật sự cho rằng mình là nữ thần chiến đấu hay sao? Tim của Diệp Vân Tuấn đập thình thịch, khoảnh khắc vừa rồi không nhìn thấy Thẩm Mạn Lan, anh thật sự sắp phát điên rồi. Thẩm Mạn Lan lại nắm lấy tay của anh nói, em vừa mới rồi hình như là thấy Trương Linh. Ai? Trương Linh? Lời của Thẩm Mạn Lan khiến cho Diệp Vân Tuấn ngẩn ra trong chốc lát mới phản ứng lại Trương Linh là ai. Em không có nhìn nhầm đấy chứ? Không thể nhìn nhầm được, là bà ta không sai, chỉ là bà ta sao lại ở đây? Thẩm Mạn Lan nghĩ tới sự kính sợ của Lam Thần, nghĩ tới sự nghi hoặc của Đường Trình Siêu, lại nghĩ tới sự mất tích không một lý do của Trương Linh. Cái chết của Phương Đình tới nay vẫn chưa có kết luận gì. Lúc đầu để cứu Diệp Vân Tuấn, cô đã liều mạng tích tìm kiếm Trương Linh, lại không có bất cứ kết quả gì. Hiện nay Diệp Vân Tuấn chữa khỏi cổ rồi, Trương Linh thế mà lại xuất hiện ở nơi này rồi. Người đâu? Diệp Vân Tuấn nhìn vào con ngõ vắng veo, lại có hơi nghi hoặc hỏi. Thẩm Mạn Lan lắc đầu nói. Mất dấu rồi, em chậm có mấy bước bà ta đã không thấy đâu nữa rồi. Có điều em dám đảm bảo bà ta sống ở trong ngõ ngõ này. Em chắc chắn là không phải muốn tìm từng nhà đấy chứ. Diệp Vân Tuấn nhìn dáng vẻ đó của Thẩm Mạn Lan không khỏi hỏi một câu. Lúc đầu em đi tìm bà ta là vì để chữa bệnh cho anh. Hiện nay bệnh của anh đã khỏi rồi. Tìm được bà ta hay không thì đều không có nghĩa gì rồi. Huống hồ Trương Linh lại mất tích, chắc chắn là có liên quan đến chuyện của nhà họ Phương. Trước tiên không nói nhà họ Phương đã xảy ra chuyện gì, người có thể khiến cho Trương Linh tránh đi không nhiều. Anh hy vọng em đừng có đưa chân vào vũng nước đục này. Hạ Lan, anh đã không chịu được khi em xảy ra bất cứ chuyện gì nữa rồi, em có biết không? Diệp Vân Tuấn biết mình nói như thế này, làm như thế này có lẽ rất là ích kỷ. Có lẽ là Lam Thần muốn tìm được Trương Linh, điều tra nguyên nhân cái chết của Phương Đình. Nhưng anh cũng không muốn vì những người khác lại khiến cho Thẩm Hà Lan rơi vào nguy hiểm nữa. Anh bây giờ trở nên vô cùng cẩn thận, vô cùng nhát gan. Người mà kiếp này anh muốn bảo vệ chỉ có một mình Thẩm Hà Lan mà thôi. Thẩm Hà Lan nghe ra được sự lo lắng của Diệp Vân Tuấn, cũng nhìn thấy sự thấp thỏm của Diệp Vân Tuấn. Cô đột nhiên cảm thấy mình có lẽ quá tùy ý. Phải, Trương Linh đối với bọn họ mà nói đã còn không quan trọng nữa rồi. Mặc kệ là bà ta tại sao rời khỏi nhà họ Phương, tại sao lại mất tích ở đây, dường như đều không còn liên quan quá lớn tới Thẩm Hà Lan, không phải sao? Thẩm Hà Lan nắm lấy tay của Diệp Vân Tuấn, mới phát hiện trong lòng bàn tay của anh ướt đẫm mồ hôi. Em đồng ý với anh, em không tra nữa, em cũng không quản nữa. Chúng ta quay lại rồi cầm hoa quả rồi đi, có điều là bạn, em phải nói tin tức Trương Linh ở đây cho Lam Thần, điểm này anh không phản đối đấy chứ? Sẽ không. Diệp Vân Tuấn nghe Thẩm Hà Lan không đuổi theo nữa, lúc này mới yên lòng. Thẩm Hà Lan theo Diệp Vân Tuấn rời khỏi. Điều cô không biết là khi cô quay người đi đã khiến cho hối tiếc cả đời. Diệp Vân Tuấn dẫn Thẩm Hà Lan nhanh chóng quay lại trước sạp hàng của ông chủ, lại cười tươi nói. Ông chủ, hoa quả của chúng tôi còn không? Còn ạ. Ông chủ đưa túi hoa quả cho Thẩm Hà Lan và Diệp Vân Tuấn. Thẩm Hà Lan trả tiền, sau đó cùng với Diệp Vân Tuấn rời khỏi nơi này. Sau khi hai người thư thả đi dạo một hồi, lúc này mới ngồi máy bay trở về thôn nhà họ Trương. Từ đường của nơi này đã sửa xong rồi, công nhân mà Diệp Vân Tuấn thuê cũng đã tới rồi. Khi Thẩm Hà Lan nhìn thấy Trương Vũ ở đây thì không khỏi khựng lại. Cậu không phải là về trường học rồi sao? Phải, về rồi, tôi đã nói với thầy hướng dẫn, tôi xin nghỉ một thời gian, đây dù sao cũng là quê hương của tôi, cho cốt của ba mẹ tôi còn đang ở đây, tôi muốn đích thân nhìn bọn họ sửa chữa lại từ đường, tôi muốn cũng đích thân làm mới căn nhà cũ của gia đình chúng tôi, như thế, chị nếu như trở về, chúng tôi vẫn còn có một căn nhà để ở. Trương Vũ cười hi hi rồi nói, Thẩm Mạn Lan nhìn thấy Trương Vũ thì nghĩ tới Trương Mẫn, cô không khỏi hỏi. Trương Vũ, cậu có biết chị gái cậu những năm này sống như thế nào không? Chị ấy sao? Còn không phải là đi làm sao? Kiếm được ít tiền đều là cho tôi rồi. Bản thân không dám ăn, không dám mặc. Tôi thật sự hy vọng chị gái suy nghĩ cho bản thân nhiều hơn. Nếu như có thể tìm được một người bạn trai tốt thì là được rồi. Lời của Trương Vũ khiến cho Thẩm Mã Lan trầm tư một lát hỏi. Nếu như cô ta tìm được bạn trai rồi thì sao? Không thể nào, chị tôi nếu như tìm được bạn trai rồi chắc chắn sẽ lập tức nói cho tôi biết, đây là điều hai chúng tôi đã nói rõ rồi. Có lẽ cô ta thật sự tìm được rồi, còn chưa kịp nói với cậu chăng? Mợ Diệp, chị không hiểu chị tôi chỉ có một người thân là tôi thôi, nếu như thật sự tìm được bạn trai rồi, chị ấy chắc chắn lập tức nói cho tôi biết. Trương Vũ mỉm cười rút điện thoại ra, không tin chị hỏi thử đi. Thẩm Hà Lan còn chưa kịp ngăn cản Trương Vũ đã gọi điện thoại đi rồi. Chị có bạn trai chưa? Trương Mẫn bỗng sững ra cầm lấy điện thoại ra ở bên ngoài khẽ nói. Em làm sao lại hỏi như vậy? Có phải là nghe thấy ai nói cái gì rồi không? Ai nói cái gì chứ? Em chỉ là hỏi thử. Tuổi của chị cũng không còn nhỏ nữa. Còn không đi tìm bạn trai sẽ trở thành bà cô già. Đến lúc đó em còn phải hầu hạ chị. Thật là không có lợi. Cái thằng nhóc thối này, bây giờ chơi bài chị rồi sao? Chị nói cho em biết, cho dù là chị cả đời không tìm được bạn trai, em cũng phải nuôi chị tới già, có biết không hả? Giọng điệu của Trương Mẫn nhẹ hơn rất nhiều. Được được được, nuôi chị tới già. Cho nên thì sao? Bây giờ vẫn là chưa có bạn trai có phải không? Vấn đề của Trương Vũ khiến cho Trương Mẫn liếc nhìn về phía phòng bệnh, sau đó thấp giọng nói. Chưa có bạn trai. Nếu như chị tìm được bạn trai rồi, chắc chắn sẽ lập tức nói cho em biết. Thẩm Hà Lan ở bên cạnh nghe thấy câu trả lời của Trương Mẫn, ánh mắt lập tức tối đi vài phần. Cô ta rõ ràng đang yêu đương với Tống Giật Thiên, tại sao lại muốn giấu Trương Vũ? Trương Vũ lại cái gì cũng không biết, cười rồi nói. Em nói này, bà chị già, chị mau chóng đi tìm lấy một người đi, mặc kệ đối phương là ai, đối tốt với chị là được. Em đừng có quản chuyện của chị. Nghe nói ở trong trường học các bạn nữ thích em Hà như thế nào rồi? Không có nhìn chúng. Nếu như có, nói với chị sẽ chuẩn bị tiền kết hôn cho em đấy. Chị, đừng có quản em. Bản thân em kết hôn là tự em sẽ kiếm tiền. Chị cố gắng chăm sóc tốt bản thân đi. Như thế này đi, không bằng chúng ta thời gian tới gặp nhau đi. Em cũng đã lâu rồi không có gặp chị rồi. Lời của Trương Vũ khiến cho Trương Mẫn bỗng chốc có một chút hơi căng thẳng. Đừng có làm chậm trễ vấn đề học tập của em, đợi em tốt nghiệp rồi lại nói sau. Chị, em có thể xin nghỉ, em đã rất lâu không có gặp chị rồi, em nhớ chị. Chị cũng nhớ em, có điều gần đây thật sự không tiện, bây giờ chị đi công tác ở bên ngoài, không thể trở về gặp em. Trương Mẫn nhanh chóng nói, Trương Vũ lại không thể để tâm nói. Vậy không sao cả, em có thể đi tìm chị. Tiểu Vũ, chỉ là đang làm việc, không phải là đang chơi, em đừng có tới. Để cho đồng nghiệp nhìn thấy sẽ không hay, em nghe lời chị. Em cố gắng học hành thật tốt, không lâu nữa, đợi chị làm xong việc sẽ tới tìm em có được không? Vậy được. Trương Vũ còn đang nói điều gì đó thì Trương Mẫn lại nói. Có điều Thẩm Hạ Lan lại không nghe nổi nữa rồi. Trương Mẫn không để Trương Vũ biết đến sự tồn tại của Tống Giật Thiên. Tại sao? Tống Giật Thiên chưa được sao? Anh ta có tiền, có thế, lại có ngoại hình. Trương Mẫn tại sao không dám để cho Trương Vũ gặp Tống Giật Thiên? Thẩm Mạn Lan rất là lo lắng. Diệp Vân Tuấn kéo Thẩm Mạn Lan tới thấp giọng nói. Tin tưởng Tống Giật Thiên, bản thân cậu ta có thể. Nhưng tình cảm thì sẽ y quy của con người trở thành số không. Tống Giật Thiên sẽ không, cậu ta có lẽ sẽ tổn thương. Nhưng sẽ không để cho mình rơi vào tình cảnh vạn kiếp bất phục. Dù sao cậu ta cũng ngay từ đầu đã biết Trương Mẫn tiếp cận mình là có mục đích khác, tuy nói tình cảm không thể kìm nén. Nhưng mà anh ta không tin Tống Giật Thiên một chút phòng bị, một chút đường lui cũng sẽ không để lại cho mình. Hạ Lan, bây giờ chúng ta cái gì cũng không làm được, những gì nên làm chúng ta đều làm rồi, thế là được rồi. Diệp Vân Tuấn biết Thẩm Hạ Lan lo lắng cho Tống Giật Thiên. Từ cuộc trò chuyện của Trương Vũ và Trương Mẫn thì thấy, Trương Mẫn thật sự quá nhiều điểm nghi ngờ. Nhưng Tống Giật Thiên đã biết rồi, con đường còn lại phải đi như thế nào, phải xem bản thân của Tống Giật Thiên rồi. Thẩm Mạn Lan bỗng dưng có hơi bực bội. Thật sự là hy vọng Tống Giật Thiên sẽ không chịu tổn thương. Diệp Vân Tuấn có hơi ghen, nhưng mà anh biết Thẩm Mạn Lan quan tâm Tống Giật Thiên không liên quan tới tình yêu. Được rồi, sửa soạn một chút đi, anh đi thắp hương cho Thiêm Trương. Diệp Vân Tuấn vỗ vào vai của Thẩm Mạn Lan, xoay người rời đi. Thẩm Mạn Lan nhìn bóng lưng của Diệp Vân Tuấn, tuy có rất nhiều ân oán với Thím Trương, nhưng mà người chết đèn tắt, cô cũng không muốn tiếp tục không chết không thôi nữa. Cô về chân phòng thay một bộ quần áo, đi tới trước mộ của Thím Trương. Diệp Vân Tuấn quỳ ở đó thắp hương. Thẩm Mạn Lan không biết anh và Thím Trương đã nói những lời thân mật gì, lúc này cô chỉ có một câu con dâu. Em thắp hương cho bà ấy đi. Lời của Thẩm Mạn Lan khiến cho Diệp Vân Tuấn có hơi sững ra, lập tức có hơi cảm động. Không cần miễn cưỡng bản thân, anh biết những chuyện mà bà ấy lúc còn sống kia đã thật sự tổn hại rất lớn đối với em và tụi nhỏ. Anh cũng đã nói rồi, lúc là còn sống, bà ấy đã đi rồi, hơn nữa trước khi chết đã chữa khỏi cho anh, chữa khỏi cho em cũng xem như trả hết nợ rồi. Thẩm Mạn Lan đi tới thắp một nén hương cho Thím Trương. Cô nhìn bức ảnh ở trên bia mộ của Thím Trương, nghĩ tới cuộc sống hôn nhân ở trong 8 năm qua của mình, không khỏi trân trọng những gì hiện tại đang có. Diệp Vân Tuấn, chúng ta về nhà thôi, em nhớ tụi nhỏ rồi. Thẩm Mạn Lan đột nhiên cảm thấy, mặc kệ bất cứ là ai, bất cứ chuyện gì, đều không có gì tốt đẹp bằng cả nhà vui vẻ ở bên nhau. Được, chúng ta lát nữa sẽ đi. Diệp Vân Tuấn và Thẩm Mạn Lan nhìn nhau mỉm cười, mười ngón tay đan lại. Khi Trương Vũ tìm được bọn họ, Thẩm Mạn Lan đã thu dọn đồ đạc xong. Hai người đây là... Trở về Hải Thành, tôi vẫn là nói câu đó, tốt nghiệp rồi. Tới Hải Thành tìm tôi, nề tình người cùng trong thôn, tôi cho cậu một công việc. Có điều cậu phải tự mình có thể nỗ lực giành lấy, nếu không tôi cho dù muốn cho cậu cơ hội cũng không được. Lời của Diệp Vân Tuấn khiến cho Trương Vũ cảm kích gật đầu. Tôi sẽ cố gắng, Diệp Tổng. Tạm biệt, tạm biệt. Thẩm Mạn Lan và Diệp Vân Tuấn đã rời khỏi thôn họ Trương. Trước khi lên máy bay, Thẩm Mạn Lan đã ủy thác cho luật sư giao công ty du lịch cho Tống Giật Thiên. Cô vốn dĩ không có ở đây. Hiện nay Tống Giật Thiên muốn một lòng góp cho Trương Mẫn. Vậy không bằng dứt khoát tặng luôn cho Tống Giật Thiên là được rồi. Thẩm Mạn Lan không phải là một người ủy khuất chính mình, cô và Trương Mẫn không phải là người chung đường, tự nhiên sau này cũng không đi cùng nhau được. Thay vì trở thành cổ đông của một công ty ở trong kiểu khó xử này, thì cũng không bằng trực tiếp tặng đi. Không thấy sẽ không chướng mắt. Đối với cách làm của Thẩm Mạn Lan, Diệp Vân Tuấn không có ngăn cản. Khi Tấm Giả Thiên nhận được sự ủy thác thì ngẩn người. Anh ta không hiểu, Thẩm Mạn Lan khá tán thưởng Trương Mẫn, tại sao lúc anh ta đưa ra đề nghị muốn góp cổ đông vào công ty của Trương Mẫn thì sẽ đem công ty tặng cho anh ta. Trương Mẫn thấy thư ủy thác ở trong tay Tống Giật Thiên, có hơi tò mò hỏi: "Chuyện gì thế? Em và Thẩm Hạ Lan làm sao rồi?" Trương Mẫn lập tức ngây ra, sau đó nhanh chóng cười nói: "Em và Thẩm tổng có thể làm sao chứ, chúng em khá tốt." Tống Giật Thiên nhìn Trương Mẫn không có nói chuyện, sau đó cất thư chuyển nhượng đi. "Công ty du lịch của Thẩm Hạ Lan, em vẫn là đừng góp vốn nữa. Em nếu như mà thích, anh sẽ cho em tiền, em tự mình thành lập một công ty đi, dù sao hợp tác kinh doanh cũng không dễ làm." Lời của Tống Giật Thiên khiến cho Trương Mẫn ngây ra một lát. "Em không có gì, làm cái gì cũng được, cũng không nhất định cứ phải làm trong công ty du lịch. Anh không cần phải quản em, tự em có thể sống bằng sức lực của chính mình. Em biết, người giống như Thẩm Tổng chắc chắn không thích hợp với loại nhân vật nhỏ như em." "Nói linh tinh cái gì vậy, Thẩm Mạn Lan không phải là loại người như mà em nói." Tống Giật Thiên đột nhiên có hơi tức giận, anh ta tuy không biết giữa Thẩm Mạn Lan và Trương Mẫn đã xảy ra chuyện gì, nhưng mà nghe thấy giọng điệu kỳ quái như thế này của Trương Mẫn thì anh ta lại không phải là lỗi của Thẩm Mạn Lan. Lẽ nào là Trương Mẫn đã làm chuyện gì quá đáng với Thẩm Mạn Lan? Tống Giật Thiên nhắm mắt lại, trong đầu xuất hiện hình ảnh Thẩm Mạn Lan và Trương Mẫn ở cùng trong một phòng bệnh, nhưng cả quá trình không có nói chuyện với nhau. Anh ta lúc đó cũng không có phát giác, Thẩm Mạn Lan chắc chắn đã vô cùng thất vọng với anh ta nhỉ. Thích một cô con gái như thế này mà đắc tội với một người bạn tốt nhất của mình. Trương Mẫn thấy Tống Giật Thiên nhắm mắt lại không để ý đến mình nữa thì lập tức có hơi ủy khuất. "Anh chỉ biết che chở cho Thẩm Mạn Lan thôi sao?" Tống Giật Thiên lập tức mở mắt ra. "Thẩm Mạn Lan, em không gọi cô ấy là Thẩm Tổng rồi sao?" "Thẩm Tổng, em đã từ chức rồi. Em việc gì còn phải gọi cô ta là Thẩm Tổng? Tống Giật Thiên, anh bây giờ là bạn trai của em. Anh lại đi tâm tâm niệm niệm, chút giận cho Thẩm Mạn Lan. Anh không phải là muốn biết em và cô ta bị làm sao hay sao?" "Cũng là không có gì, em chính là nói thẳng với cô ta, bảo cô ta sau này cách xa bạn trai của em một chút. Em nói như vậy thì có gì sai sao?" Lời của Trương Mẫn bỗng chốc khiến cho lông mày Tống Giật Thiên nhíu lại. "Anh thích Thẩm Mạn Lan là chuyện của anh, cũng không có một chút liên quan tới cô ấy. Cô ấy đối với anh căn bản không có loại cảm giác đó." "Phải, người ta không thích anh thì anh cứ muốn áp sát. Nhưng cô ta thì vô tội sao? Cô ta có biết anh thích cô ta, biết rõ không thể cho anh sự hồi đáp, nhưng cứ cuốn lấy anh để làm gì? Muốn một chân đạp hai thuyền hay sao? Em cũng là thật sự phục Diệp Vân Tuấn rồi. Có một người vợ không chung thủy, lẳng lơ đào hoa như vậy, anh ta còn xem cô ta là thành bảo bối. Ai biết cô ta ở bên ngoài có đội nón xanh cho Diệp Vân Tuấn hay không?" Lời của Trương Mẫn vừa nói xong thì Tống Giật Thiên vung ra một cái tát. Sau khi đánh xong, Trương Mẫn sững ra, Tống Giật Thiên cũng sững ra. "Anh không cho phép em sỉ nhục Thẩm Hà Lan." Lòng bàn tay của Tống Giật Thiên đau tê tái, nhưng mà trái tim anh ta càng đau hơn. Trương Mẫn phản ứng lại từ trong cơn bàng hoàng sau khi bị đánh, lạnh lùng nhìn Tống Giật Thiên, đột nhiên giống như phát điên mà đánh vào mặt của Tống Giật Thiên. "Anh không cho phép. Tống Giật Thiên, em mới là bạn gái của anh. Anh bởi vì người phụ nữ khác mà đánh em sao? Anh có phải là đàn ông hay không?" Tống Giật Thiên không có tránh để mặc móng tay của Trương Mẫn cào vào mặt mình. Anh ta không ngờ rằng anh ta vừa rồi quá kích. Sau khi đánh xong thì anh ta đã hối hận. Nhưng anh ta lại không thể cho phép ai nói Thẩm Mạn Lan là lẳng lơ. Ông trời biết Thẩm Mạn Lan căn bản cái gì cũng không có làm. Trong lòng cô chỉ có một mình Diệp Vân Tuấn. Có điều đứng ở trên lập trường của Trương Mẫn, Tống Giật Thiên lại cảm thấy những gì mình làm thật sự là rất quá đáng. Trương Mẫn nhìn thấy máu của Tống Giật Thiên chảy máu rồi, lập tức có hơi lo lắng. "Anh có phải là ngốc không hả? Em đánh anh lại không biết tránh sao? Bây giờ đều hỏng mặt rồi. Em xem Thẩm Mạn Lan có thích anh nữa hay không?" Nói rồi, Trương Mẫn vội vàng lấy nước sắt trùng bạt tăm bông, cẩn thận bôi thuốc cho Tống Giật Thiên. Nhìn bộ dạng lo lắng của Trương Mẫn, Tống Giật Thiên đột nhiên mỉm cười lại nói: "Thẩm Mạn Lan vốn dĩ không thích anh, mặt anh hỏng rồi cũng sẽ không thích anh, ngược lại là em, còn sẽ thích anh không?" Đầu của anh có bệnh sao? Sẽ thích một người đàn ông động tay với em sao? Trương Mẫn không khách khí nói. Tống Giật Thiên nhìn năm dấu ngón tay ở trên mặt Trương Mẫn, không khỏi có hơi đau lòng. Đau không? Phí lời. Trương Mẫn đã tránh bàn tay của Tống Giật Thiên, vẫn còn đang giận. Tống Giật Thiên thở dài một tiếng nói. Mẫn Mẫn, anh biết là em vì ghen. Anh cũng biết, không có người phụ nữ nào sẽ chấp nhận bạn trai của mình thích một người phụ nữ khác. Anh đã tận khả năng để quên cô ấy rồi. Thẩm Mạn Lan đối với anh là sự ấm áp của hồi bé, là sự cứu rỗi lúc trưởng thành. Không có cô ấy thì không có anh của hiện tại. Ý nghĩa của cô ấy đối với anh cũng không chỉ là người đầu tiên anh yêu. Đối phương yêu thầm là anh. Có lẽ em sẽ không hiểu được cái loại cảm giác muốn dốc hết sức nắm lấy mọi thứ của một đứa trẻ cô độc, một đứa trẻ không muốn sống nữa sau khi nhìn thấy một tia ánh sáng và sự ấm áp. Thẩm Mạn Lan đối với anh chính là như thế. Cô ấy sạch sẽ, thuần khiết, chung thủy. Cho dù Diệp Vân Tuấn đã từng mù không nhìn thấy cái tốt của cô ấy, nhưng cô ấy vẫn là ở nguyên chỗ đó chờ anh ta quay đầu. Trên thế giới của bọn họ, không phải anh có thể đi vào. Cho nên, đừng nói lời không hay về Thẩm Mạn Lan, cũng đừng bôi nhọ cô ấy, sỉ nhục cô ấy, bởi vì em là đang sỉ nhục tín ngưỡng của anh. Chính vì nhìn thấy tình cảm cô ấy dành cho Diệp Vân Tuấn, anh mới tin trên thế giới này còn có tình cảm chỉ dành riêng cho nửa còn lại. Anh cũng mới có can đảm đi thử tìm kiếm sự duy nhất của mình, em hiểu không? Trương Mẫn trước giờ chưa từng nghe Tống Giật Thiên nói những điều này, cô ta đột nhiên có hơi đố kỵ với Thẩm Mạn Lan. Cô ta đối với anh đặc biệt như vậy, quan trọng như vậy, anh thật sự có thể quên cô ta và ở bên cạnh em sao? Tại sao lại phải quên chứ? Giá trị tồn tại trong cuộc đời của mỗi người đều không giống nhau. Cô ta đã từng là ngọn đèn dẫn đường của anh vượt qua những năm tháng tối tăm đó, chào đón ánh mặt trời là em. Anh sẽ nắm chặt em, sẽ không để tuột em mất ra khỏi cuộc đời anh. Cũng như vậy, anh cũng hy vọng anh là mặt trời của em. Có chuyện gì, em đều có thể nói với anh. Anh và em cùng nhau gánh vác. Ánh mắt của Tống Giật Thiên vô cùng dịu dàng. Trương Mẫn nhìn anh ta trong lòng rất đau khổ. Em đi mua đá chườm mặt, tránh đi ra bên ngoài, bị người ta nhìn thấy rồi lại cười cho. Trương Mẫn lại muốn rời khỏi, nhưng lại bị Tống Giật Thiên cản lại. Em ngồi xuống nghỉ ngơi đi, anh đi lấy cho em. Hôm nay là anh không tốt, không nên động tay với em, sau này sẽ không nữa. Nhưng anh cũng hy vọng sau này không thấy ở trong miệng em nghe thấy bất cứ lời vu khống Thẩm Hạ Lan nào nữa, có được không? Được, anh nói như thế nào cũng được, mau chóng đi lấy đá đi. Trương Mẫn vội vàng quay đầu đi. Tống Giả Thiên biết cô ta vẫn còn giận, có điều cũng không nói gì mà đi ra bên ngoài. Trương Mẫn một mình ngồi ở trên giường bệnh, nghĩ tới lời của Tống Giật Thiên nói vừa rồi, trong lòng rất khó chịu. Tại sao cô ta lại không có gặp được Tống Giật Thiên vào khoảng thời gian tốt nhất ấy chứ? Tại sao người đàn ông cô ta nhìn chúng, trong lòng cứ có một vị trí dành cho Thẩm Mạn Lan chứ? Tại sao bạn trai của cô ta muốn vì người phụ nữ như Thẩm Mạn Lan mà ra tay đánh cô ta chứ? Từ bé tới lớn, cô ta không phải chưa từng bị bắt nạt, cũng không phải là chưa từng bị đánh. Nhưng bị bạn trai đánh vẫn là lần đầu tiên. Trương Mẫn không khỏi có hơi giận, đều tại Thẩm Mạn Lan. Nếu như không có cô ta và Tống Giật Thiên cũng sẽ không cãi nhau. Một công ty du lịch rách nát mà thôi, cô còn thật sự cho rằng cô ta thèm sao? Nếu cô ta không có được, vậy thì ai cũng đừng hòng có được. Đáy mắt của Trương Mẫn vụt qua một tia độc ác và mưu tính. Có điều trước khi Tống Giật Thiên trở lại đã hoàn toàn thu liễm lại rồi. Cô ta không thể để cho Tống Giật Thiên nhìn thấy vẻ tà ác của cô ta. Tuyệt đối là không thể. Có đá rồi. Tống Giật Thiên cầm đá đi vào. Lúc Trương Mẫn nhận thấy, Tống Giật Thiên cầm lấy tay của Trương Mẫn, tát một cái vào mặt mình. À, Tống Giật Thiên, anh điên rồi sao? Anh làm cái gì thế? Trương Mẫn chỉ cảm thấy lòng bàn tay tê dại, mà má trái của Tống Giật Thiên đã sưng lên. Để em đánh trả. Tống Giật Thiên cười híp mắt nhìn Trương Mẫn, nước mắt của Trương Mẫn lập tức trào ra. Anh cái tên điên này! Cô ta bỗng đẩy Tống Giật Thiên ra rồi chạy ra bên ngoài. Tống Giật Thiên nhìn thấy nước mắt ở đáy mắt của cô ta, mỉm cười hiểu ý. Thiết nghĩ Trương Mẫn chắc là tha thứ cho anh ta rồi. Mặc kệ là nói như thế nào, anh ta đánh người là không đúng. Anh ta nên cho Trương Mẫn một chút bù đắp, mang tính thực tế. Nghĩ rồi, Tống Giật Thiên mở điện thoại ra xem. Mà sau khi Trương Mẫn chạy ra khỏi phòng bệnh thì buồn bã không thôi. Vào lúc này, điện thoại cô ta bỗng nheo lên. Nhìn số điện thoại hiển thị ở trên màn hình điện thoại. Sắc mặt của Trương Mẫn bỗng chốc trắng bệch. Trương Mẫn do dự không biết có nên nhận cú điện thoại này không, nhưng nếu không nhận, Tống Giật Thiên ở bên trong nghe được thì phải làm sao bây giờ, cô ta phải giải thích như thế nào. Điện thoại còn đang vang lên, trong lòng Trương Mẫn rất rối loạn. Không còn cách nào, cô ta đành nghe điện thoại. Alo? Trương Mẫn, gan của cô lớn rồi có đúng không? Dám lâu như vậy mới nhận điện thoại của tôi. Cô có muốn nhìn thấy ngón tay của em trai mình đúng không? Khẩu khí của đối phương rất hung hăng. Anh đừng có đụng đến em trai tôi. Không muốn để cho tôi đụng tới em trai cô thì tốt nhất cô phải ngoan ngoãn nghe lời. Thế nào, hiện tại Tống Giả Thiên hoàn toàn tin tưởng cô sao? Lời của đối phương khiến cho tim của Trương Mẫn hơi nhói lên. Còn chưa hoàn toàn. Cô lừa dối tôi ít thôi. Cô thật sự cho rằng tôi không biết có đúng không? Anh ta là vì cô mà không để ý đến sống chết. Trương Mẫn, nếu như cô không nghe lời, tôi sẽ có biện pháp để cho cô phải nghe lời. Anh đừng động đến em trai tôi. Anh bảo tôi làm gì tôi cũng sẽ làm. Trương Mẫn cắn môi dưới, cảm giác cả trái tim tan nát. Sớm như vậy có phải tốt hơn không? Sao phải vẽ vời nhiều chuyện với tôi? Tìm con dấu công ty của Tống Giật Thiên, phục chế một con dấu cho tôi. Cái gì? Trương Mẫn ngây ngẩn cả người. Vật quan trọng như con dấu của công ty, làm sao tôi có thể đụng đến? Không đụng được thì cô có thể tự nghĩ biện pháp, dù sao cái tôi muốn là con dấu này. Cô xem đó mà làm đi. Nếu mà cô không làm được thì cô tự ngẫm lấy hậu quả. Sau khi đối phương nói xong liền cúp điện thoại, cả người Trương Mẫn giống như tiến vào trong hầm băng. Con dấu của Tống Giật Thiên hay là công ty, hậu quả của việc làm như vậy là gì? Trương Mẫn rất rõ ràng, cô ta không muốn vạch mặt với Tống Giật Thiên, cô ta thật sự yêu anh ta. Thế nhưng nếu như không làm như vậy, em trai cô ta phải làm sao bây giờ? Trương Mẫn cắn môi dưới, nước mắt đảo quanh ở trong hốc mắt. Vì sao cuộc đời của cô ta lại như vậy? Tống Giật Thiên không biết trạng thái của bây giờ Trương Mẫn, mua một số đồ ở trên điện thoại, sau đó để người tự mang đến. Vừa quay đầu lại thì đã không thấy Trương Mẫn. Mẫn Mẫn, Mẫn Mẫn! Tống Giật Hiên đuổi tới, nhìn thấy Trương Mẫn tựa ở trên vách tường, dáng vẻ đôi mắt đẫm lệ, lập tức nhíu mày. Sao vậy? Ai bắt nạt em rồi? Không có gì, chỉ là bụng em hơi đau. Trương Mẫn cố nén đau khổ nhìn Tống Giật Hiên, ánh mắt của anh ta quan tâm như vậy, chân thành như thế. Thế nhưng cô ta... Nhớ tới những ngày khi bọn họ ở bên nhau, cô ta thật sự hy vọng trở lại thời điểm vừa mới bắt đầu quen biết. Cô ta có thể trò chuyện với Tống Giật Thiên, có thể vui vẻ ở bên cạnh anh ta. Đau bụng còn đứng ở nơi này làm gì? Nhanh đi gọi bác sĩ đến. Lại đây, anh ôm em nằm ở trên giường. Thật sự là người lớn như vậy rồi cũng không biết chăm sóc tốt cho bản thân mình. Tống Giật Thiên một tay bế Trương Mẫn lên, sau đó nhanh chóng đi về phía giường bệnh ở trong phòng. Em ở đây nghỉ ngơi một chút, anh đi gọi bác sĩ. Tống Giật Thiên xoay người rời đi, lại bị Trương Mẫn kéo tay lại. Anh ở bên cạnh em một lúc là được rồi, một lúc. Cô bé ngốc, anh cũng không phải là bác sĩ. Không thể giúp em giảm đau, ngoan, nghe lời, chờ bác sĩ tới khám bụng cho em rồi nói tiếp. Tống Giật Thiên cười tủm tỉm kéo tay của cô ta ra, sau đó nhanh chóng chạy ra bên ngoài. Trương Mẫn nhìn tay anh rời khỏi mình, một khắc này hình như là sự trống rỗng trong đáy mắt càn quét cả cuộc đời cô ta. Có phải là sau này cô ta sẽ cùng như vậy? Hay là nói đến cuối cùng sẽ mất đi Tống Giật Thiên? Sẽ mất đi sao? Dù sao không có ai thích một người lừa dối ở bên cạnh mình. Trương Mẫn khóc đến mức ruột can đứt thần từng khúc. Chưa từng nếm qua cái hương vị này, bây giờ hưởng qua, sự ngọt bùi cay đắng này khiến cho cô ta không thể dứt bỏ. Tống Giật Thiên rất nhanh đã gọi bác sĩ đến, nhưng mà Trương Mẫn đã không còn ở đây. Mẫn Mẫn, Trương Mẫn! Tống Giật Thiên nhanh chóng gọi điện thoại cho Trương Mẫn, thế nhưng Trương Mẫn vẫn không nghe máy. Bác sĩ, tôi đi tìm một chút, có lẽ cô ấy ra bên ngoài mua đồ. Tống Giật Thiên cũng không biết là đang nói cho bác sĩ nghe hay là nói cho chính mình nghe. Anh ta nhanh chóng chạy ra ngoài, liền thấy Trương Mẫn ngồi ở trên bậc thang ở bên ngoài, hai tay ôm đầu gối nhìn những người đi đường, giống như có một chút xuất thần. Vâng lưng cô ấy cô đơn như vậy, bi thương như thế, cực kỳ giống với Tống Giật Thiên khi còn bé. Tống Giật Thiên còn nhớ rõ, sau khi mình biết được ba anh ta ngoại tình, mẹ bị điên, anh ta cũng mờ mịt nhìn qua những con đường như vậy. Không biết là mình nên đi nơi nào. Giờ khắc này anh ta phảng phất như thấy được phiên bản thu nhỏ của chính mình. Bất lực như vậy, đau khổ như vậy, đau như không còn muốn sống nữa. Tống Giật Thiên không biết Trương Mẫn như thế nào. Anh ta đi qua,

Bác sĩ thế nào? Gần đây bệnh nhân từng đã nổi giận, tốt nhất là giữ tâm trạng bình tĩnh một chút, có một chút nhiễm trùng, tôi cho thuốc, chú ý uống đúng hạn. Cảm ơn bác sĩ. Tống Giật Thiên đưa tiễn bác sĩ, nhìn xem Trương Mẫn đang thu dọn đồ đạc, không khỏi nói. Có thể đừng gấp như vậy được không? Em cũng nghe bác sĩ nói mà, miệng vết thương của em hơi viêm, em... Anh đừng có quản em được không? Trương Mẫn đột nhiên có một chút bực bội nói. Sau khi nói xong, cả cô ta và Tống Giật Thiên đều ngây ngẩn. Tống Giật Thiên là lần đầu tiên bị một người phụ nữ quát lớn như vậy, chủ yếu là vì anh ta quan tâm đến người phụ nữ này. Trương Mẫn giống như là phát hiện thái độ của mình có vấn đề, không khỏi nói chậm lại. Thật xin lỗi, tâm tình của em không tốt, lại lo lắng thân thể cho em trai em, cho nên khẩu khí không được tốt, anh đừng để ý. Trương Mẫn, anh đã không để ý ngữ khí của em, anh chỉ là quan tâm thân thể của em. Tống Giật Thiên nhìn Trương Mẫn, hy vọng nhìn ra một chút gì từ trên mặt cô ta, thế nhưng anh ta đã thất bại. Trương Mẫn vội vàng quay mặt nói. Em không sao mà, thân thể của em rất rõ ràng. Lúc em không có ở đây, chính anh phải chăm sóc thật tốt cho bản thân mình. Đừng nói giống như là muốn sinh ly tử biệt với anh vậy. Anh lớn như vậy, không chết được, yên tâm đi. Đây là thẻ ngân hàng, mật mã là ngày sinh nhật của em. Đừng có từ chối anh. Bệnh của em trai em rất cần tiền. Đến lúc đó đừng bởi vì tiền khiến cho em bị động. Cầm đi, cùng lắm là về sau em kiếm được trả lại cho anh. Nhìn thẻ ngân hàng ở trong tay của Tống Giật Thiên, đôi mắt của Trương Mẫn lập tức ẩm ướt. Thân thể của Trương Mẫn có một chút run rẩy. Cầm đi, làm sao vậy, đừng có cãi lại anh. Người đã bị bệnh cần nhất chính là tiền. Anh biết tình huống của em, không muốn nợ anh cũng không bắt buộc em. Nhưng tốt xấu gì em cũng nghĩ cho em trai em, được không? Tống Giật Thiên trực tiếp nhét thẻ ngân hàng vào trong tay của Trương Mẫn. Lần này Trương Mẫn không từ chối, cô ta nhìn thấy ngân hàng trong tay, trong lòng có đủ loại cảm xúc. Tống Giật Thiên, giọng nói của Trương Mẫn có một chút khàn khàn. Hả, thế nào? Tống Giật Thiên cho là Trương Mẫn muốn nói gì đó, không nghĩ tới Trương Mẫn bỗng nhiên lại kiễng chân, chủ động đưa nụ hôn của mình lên. Muốn em không? Giọng nói của cô ta không lớn, thậm chí mang thêm một tia ngượng ngùng. Cả người Tống Giật Thiên đơ ra một chút, sau đó mới phát giác ra được Trương Mẫn đang nói cái gì. Huyết dịch sôi trào trong nháy mắt, nhưng lại đột nhiên đẩy Trương Mẫn ra. Anh cho em tiền, không phải để cho em trả đạp chính mình như vậy. Anh thừa nhận anh đã có ảo tưởng đối với em, thậm chí cũng đang nghĩ muốn sống với em cả đời. Nhưng Trương Mẫn, anh không cần lấy em chính thân thể của mình để gán nợ. Đừng có vũ nhục chính mình, cũng đừng có vũ nhục anh. Tống Giật Thiên, muốn người phụ nữ cũng không cần như vậy. Tống Giật Thiên nói xong cũng rời khỏi phòng bệnh. Trương Mẫn bỗng nhiên cảm thấy gió lạnh đánh tới, thổi đến mức cô ta run lẩy bẩy. Cô ta muốn nói với Tống Giật Thiên, không phải là như vậy, không phải là bởi vì anh ta cho cô ta tiền, cô ta mới nghĩ đến việc cho anh ta chính mình. Cô ta chỉ sợ là sau này mình và Tống Giật Thiên không còn cơ hội. Thế nhưng có mấy lời cô ta không thể nói, một số việc mà cô ta không thể làm. Hai tay Trương Mẫn ôm lấy cánh tay của chính mình, ngồi xổm người xuống khóc như mưa. Kỳ thật Tống Giật Thiên không đi xa, ngay ở bên ngoài cửa, nghe thấy tiếng khóc của Trương Mẫn, trong lòng anh ta cũng rất khó chịu, thậm chí là muốn đi vào, kéo cô vào trong ngực, an ủi một phen, thế nhưng anh ta vẫn cảm thấy khó chịu. Trương Mẫn đối với anh ta có tình cảm, anh ta cảm nhận được, nhưng mà phần tình cảm này còn chưa đủ để cho Trương Mẫn cam tâm tình nguyện ở bên cạnh anh ta. Bây giờ một tấm thẻ ngân hàng mà thôi, Trương Mẫn liền muốn làm như vậy với mình, không thể không nói, Tống Giật Thiên có một chút thất vọng. Anh ta không muốn thừa nhận người phụ nữ mình yêu là người tham tiền, càng không muốn thừa nhận Trương Mẫn là vì tiền mà bán mình. Thế nhưng một cảnh vừa rồi khiến cho Tống Giật Thiên đau lòng. Tống Giật Thiên đứng dậy, rời khỏi phòng bệnh, không khí ở bên ngoài hành lang, nhưng lại không khiến cho anh ta cảm nhận được bất cứ sự thoải mái nào cả. Đúng lúc này, một người đàn ông đi tới. Thưa ngài Tống, sếp Lưu của chúng tôi muốn gặp anh. Tống Giật Thiên tà mị nhìn thoáng qua người đi tới, miễn cưỡng nói. Ông ta muốn gặp tôi phải đi sao? Lưu Mạnh thật sự cho rằng mình là người như thế nào sao? Ngài Tống, sếp Lưu nói là liên quan tới cô Trương Mẫn. Nếu như mà anh không muốn đi, vậy thì thôi, ông ấy cũng không miễn cưỡng anh. Từ từ. Tống Giật Hiên không thể không nói Lưu Mạnh đã uy hiếp được anh ta. Hiện tại, ngài Tống sẽ đi với tôi sao? Chờ nửa giờ tôi sẽ đi. Tống Giật Hiên lùi bước, sau đó đi về tới phòng bệnh. Trương Mẫn đã thu dọn xong, nhìn ra được cô ta vừa khóc. Trong lòng Tống Giật Hiên cũng thật sự không dễ chịu. Anh đưa em đi ra sân bay. Không cần, em tự gọi xe đi là được rồi. Tống Giật Hiên coi như không nghe được lời của Trương Mẫn, trực tiếp cầm lấy hành lý của cô ta liền đi ra cửa. Tống Giật Thiên, trên người anh có vết thương mà, anh... Tống Giật Thiên không để ý đi theo ra bên ngoài. Sau khi hai người đi lên xe, bởi vì chuyện vừa rồi, bầu không khí có một chút xấu hổ. Trương Mẫn đưa mặt nhìn về bên ngoài, vừa cảm thấy không khí kiềm chế đến đáng sợ. Tống Giật Thiên thấp giọng nói. Đến thì gửi tin nhắn cho anh, đừng làm cho anh lo lắng. Vâng. Em trai của em, nếu như mà có tình huống không tốt, đừng sợ tốn tiền nói cho anh biết. Vâng, gần đây trời lạnh, quần áo ấm đủ chưa? Mang đủ. Tống Giật Thiên hỏi một câu, Trương Mẫn lại đáp một câu. Nhưng Trương Mẫn biết, trong lòng của mình rất khó chịu. Thấy Trương Mẫn không nói thêm điều gì, Tống Giật Thiên cũng không lên tiếng nữa. Sau khi xe đến sân bay, Trương Mẫn từ chối để cho Tống Giật Thiên đưa cô ta qua kiểm tra. Em không thích ly biệt, em cũng không thích để cho anh nhìn bóng lưng của em. Tống Giật Thiên, anh trở về đi. Em đi mấy ngày liền quay trở lại. Tùy thời liên hệ với anh. Vâng. Trương Mẫn lấy hành lý rời đi. Mỗi bước chân của cô đều cảm thấy nặng nề, giống như là rót chì, thậm chí muốn quay người lao vào ôm Tống Giật Thiên, thẳng thắn nói tất cả với anh. Thế nhưng cuối cùng cô ta vẫn nhịn được. Tống Giật Thiên nhìn bóng lưng của Trương Mẫn, không biết vì sao, lại có một loại cảm giác cô đã đi và sẽ không trở lại. Trương Mẫn... Một giây trước khi Trương Mẫn tiến vào cửa kiểm tra an ninh, Tống Giật Thiên gọi cô ta lại. Trong nháy mắt đó, khi Trương Mẫn ngoái nhìn, Tống Giật Thiên cảm thấy cả cuộc đời đều sáng lên. Lên đường bình an. Anh ta để nén sự hốt hoảng ở dưới đáy lòng của mình lại, cười phất phất tay đi về phía Trương Mẫn. Trương Mẫn cười sáng lạng với Tống Giật Thiên. Tống Giật Thiên, anh phải thật tốt. Ừ, em cũng phải sống thật tốt. Trương Mẫn phất phất tay về phía Tống Giật Thiên, sau đó quay người rời đi. Chỉ là trong nháy mắt khi quay người lại, nước mắt cô ta cũng đã trượt xuống. Tống Giật Thiên nhanh chóng đi theo, lại bị nhân viên bảo vệ cản lại. Thưa cậu, xin dừng bước. Tống Giật Thiên nhìn bóng lưng rời đi của Trương Mẫn, đột nhiên cảm thấy trong lòng không yên ổn. Những ngày này bọn họ đã sớm chiều ở chung, sớm đã thành thói quen ở bên cạnh Trương Mẫn. Mặc dù anh ta không biết Trương Mẫn có mục đích riêng gì đối với mình, cũng không biết lần này Trương Mẫn rời đi, khi trở về có còn khiến tình cảm giữa bọn họ thay đổi không. Nhưng giờ khắc này, anh ta thật sự không muốn để cho cô ta đi. Trương Mẫn, anh yêu em. Tống Giật Hiên đột nhiên hô to lên một tiếng, Trương Mẫn đột nhiên quay đầu lại, cô ta khắc sâu hàm ý của câu nói kia. Bỗng thu tay lại, người kia còn đang ở dưới ánh đèn. Tình yêu mà cô ta từng có nhất đang ở trước mắt. Trương Mẫn cảm động đến bật khóc. Cô ta muốn quay người đi, nhưng đã không còn kịp nữa rồi. Người xung quanh đều đang nhìn, có chúc phúc, có ồn ào. Trương Mẫn cắn cắn môi dưới, cười về phía Tống Giật Thiên nói. Tống Giật Thiên, em cũng yêu anh, thật sự là rất yêu anh. Khóe môi Tống Giật Thiên lập tức dương lên, nghe được câu nói này giống như tất cả những lời tâm tình của cả thế giới này cộng lại cũng không đủ để cho Tống Giật Thiên cảm động. Anh cười như một đồ ngốc, như một tên điên. Trương Mẫn nhìn Tống Giật Thiên, nước mắt rơi xuống. Đã đến giờ đăng ký, cô ta không thể không lên máy bay. Thẳng cho đến khi không nhìn thấy bóng lưng của Trương Mẫn nữa, Tống Giật Thiên mới mất mát xoay người rời đi. Anh ta đột nhiên cảm thấy không khí nơi này sao lại lạnh đến thế. Rõ ràng thời điểm đến đây còn cảm thấy nhiệt độ rất thích hợp. Tống Giật Thiên nhìn máy bay của Trương Mẫn bay lên, sau đó không nỡ rời khỏi sân bay. Sau khi trở về bệnh viện, người của Lưu Mạnh còn đang nhìn anh ta chằm chằm. Ngài Tống, hiện tại có thể gặp sếp Lưu với tôi được không? Tống Giật Thiên nhìn anh ta một cái không nói chuyện, trực tiếp lên xe. Rất nhanh, xe đã đến nơi của Lưu Mạnh. Lần này, Lưu Mạnh không có bất cứ phản ứng gì, trực tiếp đưa Tống Giật Thiên đến đại sảnh. Ông muốn nói chuyện gì của Trương Mẫn cho tôi? Tống Giật Thiên vừa vào cửa đã hỏi. Lưu Mạnh nhìn Tống Giật Thiên trầm tư một chút nói. Có phải cậu thật sự thích Mẫn Mẫn? Chuyện này có liên quan gì đến ông? Lời của Tống Giật Thiên khiến cho Lưu Mạnh nở ra nụ cười.

Gia nghiệp của tôi lớn như vậy, cậu lại muốn tôi đi tự thú nhận. Tống Giật Thiên, cậu thật sự cho rằng mình to lắm sao? Cậu thật sự cho rằng cậu có thể ra khỏi nơi này sao? Lưu Mạnh nhìn Tống Giật Thiên cảm giác giống như đang nhìn người điên. Tống Giật Thiên lại cười. Tôi có thể đi ra hay không? Không ngại, thử một chút. Về phần ông chỉ có hai con đường. Một là ông tự đi thú nhận, hai là tôi mang ông đi tự thú. Ông tự chọn đi. Về gia nghiệp lớn của ông, nói trắng ra là ông đang sử dụng tiền của ai để mua gia nghiệp. Ông cũng nhớ rõ hay sao? Tống Giật Thiên, cậu đừng có khinh người quá đáng. Lưu Mạnh nhìn thấy dáng vẻ của Tống Giật Thiên mềm không được mà cứng cũng không xong, không khỏi có một chút tức giận. Ngay cả khi cậu chứng minh được ba mẹ của Trương Mẫn trong sạch thì sao? Trương Mẫn cũng không thể trở về được. Tôi cũng không sợ nói cho cậu biết, rất nhiều người đều nói cô ta là có ba mẹ nuôi, như đã sớm đã không còn sạch sẽ. Nói cho cậu một câu dễ nghe, nói không chừng sớm đã bị người khác ngủ cho nát. Chỉ có cậu mới xem cô ta như là báu vật mà thôi. Ông còn mẹ nó, miệng sạch một chút cho tôi đi. Tống Giật Thiên đánh qua quyền, trực tiếp đánh rớt hai cái răng của Lưu Mạnh. Lưu Mạnh nhìn thấy ông ta bị đổ máu, tức giận đến đứng dậy đánh nhau với Tống Giật Thiên. Đương nhiên, Lưu Mạnh không phải là đối thủ của Tống Giật Thiên, đã bị Tống Giật Thiên đánh ngã ở trên mặt đất mấy lần. Ngay khi Tống Giật Thiên muốn dắt Lưu Mạnh đi tự thú, thì điện thoại di động của anh ta lại vang lên. Tống Giật Thiên nhìn thấy cuộc gọi của Diệp Vân Tuấn thì nhíu mày, nhưng mà vẫn là thả Lưu Mạnh ra. Diệp Vân Tuấn, anh tốt nhất là có chuyện gì gấp đến tìm tôi, không thì tôi sẽ không có thời gian chơi đùa với anh đâu. Tống Giật Thiên một bụng tức giận, đương nhiên lời nói cũng không tốt đẹp. Diệp Vân Tuấn thấp giọng nói, anh đang cùng với Lưu Mạnh sao? Anh đã biết rồi lại còn hỏi. Trước hết đừng đem ông ta đi đâu. Tô Nam nhận được điện thoại của Trạm Dực. Sau lưng của Lưu Mạnh còn có người, bọn họ đã nắm giữ được chứng cứ cho mấy năm đó Lưu Mạnh ăn cắp công quỹ. Sở dĩ bây giờ không động thủ là muốn dẫn người đứng phía sau của ông ta ra. Cho nên anh cũng bình tĩnh lại, đừng có mà tham gia vào chuyện này. Tôi biết anh vì Trương Mẫn, thế nhưng anh cũng là người lính. Chắc hẳn anh cũng biết rõ cái gì nặng, cái gì nhẹ. Nghe thấy Diệp Vân Tuấn nói như vậy, lông mày Tống Giật Tiên nhíu chặt lại một chỗ. Làm sao chuyện này lại trùng hợp như vậy? Tôi không điều tra thì không có chứng cứ, tôi điều tra thì ngược lại lại có chứng cứ. Tống Giật Thiên có một chút không phục, Diệp Vân Tuấn có một chút tự hào nói. Không còn cách nào khác, ai kêu tôi? Có đứa con trai thông minh quyết định đây. Đây là thằng bé điều tra ra, phát cho phía bên trên. Đắc ý, đó là gen di truyền của Thẩm Hà Lan, anh kiêu ngạo cái gì? Tống Giật Thiên lười nghe Diệp Vân Tuấn bên kia bộ dạng đắc ý, trực tiếp cúp điện thoại. Anh ta trở lại đại sảnh nhìn đôi mắt đang trừng trừng của Lưu Mạnh, đột nhiên lại cười nói. Sếp Lưu, đàm phán một giao dịch mà thôi. Giao dịch gì? Ông chia cho tôi 1/3 thị trường phỉ thúy của ông. Điều tôi nói không phải là đầu tư cổ phần mà là quà tặng. Tặng cho tôi 1/3 thị trường, tôi sẽ không nhúng tay vào chuyện của ông với ba mẹ của Trương Mẫn. Thế nào? Tống Giật Thiên, cậu là sói sao? 1/3 thị trường, tại sao không chiếm hết thị trường của tôi luôn đi? Lưu Mạnh tức đến thiếu chút nữa cái mũi muốn lệch đi. Ông ta rất muốn biết vừa nãy Tống Giật Thiên đi ra bên ngoài tiếp được cuộc điện thoại nào. Đương nhiên Tống Giật Thiên cũng biết suy nghĩ của ông ta. Anh ta chụp lấy lỗ tai của mình nói. Lúc đầu tôi còn muốn thể diện một chút ở trước mặt Mẫn Mẫn. Dù sao thì cô ấy cũng xoắn suýt chuyện của ba mẹ cô ấy nhiều năm như vậy. Nhưng mà vừa rồi Diệp Vân Tuấn gọi điện thoại cho tôi, bảo tôi không nên động vào ông. Ông cũng được lắm, có 2 ngày ngắn ngủi đã quen biết với Diệp Vân Tuấn, tính ra ông cũng có bản lĩnh đấy. Nhưng mà những tổn thương ở trên người tôi cũng không thể dễ dàng cứu được, đúng không? Tôi Tống Giật Thiên cũng không phải là người ăn thiệt thòi. Nghe thấy Tống Giật Thiên nói như vậy, Lưu Mạnh mừng thầm ở trong lòng, xem ra ông ta cho đi phỉ thúy giá trị liên thành cũng rất đáng giá. Lưu Mạnh sửa sang lại cổ áo lại một chút nói. 1/3 thị trường khẳng định là không được, nhưng mà tôi có thể tặng cho cậu khu vực Quang Thô để khai thác phỉ thúy ở vùng núi ở phía đông kia. Nói câu không dễ nghe, đây là khu vực mới khai phá mỏ quặng, chế tạo ra đồ trang sức bằng phỉ thúy cũng có thể kiếm được không ít tiền cho cậu. Tống Giật Thiên đương nhiên không hài lòng lắm nhưng mà vẫn khẽ gật đầu. Thành giao, bây giờ tìm luật sư viết hợp đồng tặng quà. Tống Giật Thiên, cậu có muốn gấp gáp như vậy hay không? Muốn. Tống Giật Thiên làm ra vẻ vô lại khiến cho Lưu Mạnh thật sự hận không thể đánh anh ta. Nhưng mà người do là ông ta mời đến, Thật sự là mời Phật thì dễ như đưa thần thì khó. Được rồi, Lưu Mạnh tìm luật sư ký hợp đồng. Tống Giật Thiên cầm hợp đồng quà tặng, trực tiếp viết lại một phần hợp đồng quà tặng khác, chuyển tay đem khu mỏ quặng phỉ thúy này cho Thẩm Hà Lan. Thẩm Hà Lan, tôi sẽ không nhận công ty du lịch của cô. Coi như tôi mua lại, về phần giá cả tôi đã gửi qua tin nhắn cho cô. Cuộc điện thoại của Tống Giật Thiên khiến cho Thẩm Hà Lan ngây người ra một lúc. Không cần thiết, tôi cũng không thiếu một chút tiền này. Đúng vậy, tôi Tống Giật Thiên cũng không thiếu một chút tiền này. Đừng để cho vị kia nhà cô đắc ý ở trước mặt tôi. Cẩn thận tôi sẽ đem tiền đổi thành đồng, ném chết anh ta. Nói xong Tống Giật Thiên cúp liên điện thoại. Diệp Vân Tuấn bất đắc dĩ lắc đầu. Cái người Tống Giật Thiên này vẫn ngây thơ như vậy. Thẩm Mã Lan vẫn sững sờ nhìn Diệp Vân Tuấn hỏi. Sao anh lại đắc tội với anh ta? Không có đắc tội, chính là khoe khoang một chút con trai của anh thông minh tài trí như thế nào. Không có cách nào, ai bảo anh ta không có con trai. Diệp Vân Tuấn chậm rãi dung nói. Thẩm Mã Lan trực tiếp nâng chán. Diệp Vân Tuấn, anh có muốn ngây thơ giống như anh ta không? Thật là may khi mà anh có một cậu con trai. Đúng vậy, không tầm thường. Nếu không, em sẽ khiến cho anh ta làm ra một đứa con trai 4 tuổi thông minh đi. Cái dáng vẻ vô lại của Diệp Vân Tuấn quả thực khiến cho Thẩm Mạn Lan có một chút không dám lấy lòng. Cái người đàn ông này điên rồi. Điện thoại di động của cô chuyển đến một tin nhắn hình ảnh. Thẩm Mạn Lan mở ra xem là Tống Giật Thiên gửi cho cô một hợp đồng quà tặng ở khu mỏ quặng phỉ thúy. Cô không khỏi ngây người ra một lúc. Tống Giật Thiên, hẳn là tặng sai đi. Cô đưa hợp đồng quà tặng cho Tống Giật Thiên nhìn. Diệp Vân Tuấn vừa nhìn đã biết là có chuyện gì xảy ra. Không có, anh ta đã cho em thì cứ cầm lấy thôi. Dù sao đây cũng là tiền công ty du lịch của em. Chỗ đó cần nhiều như vậy sao? Đây chính là khu mỏ quặng phỉ thúy. Thẩm Lan cảm thấy toán học của Diệp Vân Tuấn có vấn đề. Được rồi, anh ta đã cho em thì em cứ giữ lại. Dù sao thì về sau cái công ty du lịch kia cũng là của Trương Mẫn. Nếu như em không cầm thì muốn dây dưa không rõ với anh ta sao? Diệp Vân Tuấn nhìn chằm chằm vào Thẩm Mạn Lan. Ánh mắt kia quả thật khiến cho Thẩm Mạn Lan muốn bật cười. Anh muốn như vậy sao? Em với Tống Giật Thiên không có gì. Anh cũng không phải là không biết. Thế nhưng mà anh lại ăn dấm. Vợ của anh mê người như vậy. Được người thích như vậy. Làm sao bây giờ? Anh không chế tạo ra một bộ xiềng sắt nhốt em vào bên trong nhà thì tốt, chỉ có một mình anh được thưởng thức. Diệp Vân Tuấn giả bộ như ác ma nói. Thẩm Mạn Lan đẩy anh ra. Còn muốn nhốt em lại, anh có tin là chế tạo xong em là người thứ nhất nhốt anh lại hay không? À, thì ra là vợ đại nhân thích chơi cái này. Nếu không ban đêm chúng ta nghiên cứu một chút. Diệp Vân Tuấn. Thẩm Mạn Lan thật sự phục Diệp Vân Tuấn. Bây giờ Diệp Vân Tuấn thật sự đúng như là mỗi giờ mỗi phút đều nghĩ đến những chuyện này. Diệp Vân Tuấn trộm cười vui vẻ. Thẩm Mạn Lan vội vàng chạy ra bên ngoài. Đúng lúc này trên màn hình lớn ở bên ngoài đang phát một tin tức. Một chiếc máy bay gặp phải sự cố, rơi xuống không trung. Trước mắt những người trên máy bay sinh tử còn chưa biết. Tâm trạng của Thẩm Mạn Lan lập tức có một chút nặng nề. Ồ, cái này không biết bao nhiêu người gặp nạn. Sao vậy? Em lại đang thở dài cái gì vậy? Diệp Vân Tuấn từ trong nhà đi ra, nghe thấy Thẩm Mạn Lan cảm thán như vậy, không khỏi tiến lên ôm lấy eo thon nhỏ của cô. Thẩm Mạn Lan chỉ vào màn hình TV nói, anh nhìn xem, tai nạn trên không, hình như là Vân Nam bên kia, may mắn chúng ta trở về sớm, nếu không em cảm thấy sợ hãi. Đừng có nói nhảm, chúng ta được sao may mắn chiếu, sẽ không gặp phải loại chuyện như vậy. Diệp Vân Tuấn ôm lấy Thẩm Mạn Lan thật chặt, Thẩm Mạn Lan lại nhận được một tin nhắn. Thẩm Mạn Lan, cô đã đọc xong chưa? Đọc xong thì ký tên đi, luật sư của tôi đang chờ ở đây đấy. Tống Giật Thiên tức giận thở hổn hển nói. Lúc này Thẩm Mạn Lan mới nhớ đến vẫn còn chưa giải quyết chuyện này với Tống Giật Thiên. Diệp Vân Tuấn, anh mau thả em ra đi, em đi tìm bút. Tìm cái gì mà tìm, Vân Nam đang có tai nạn trên không, chúng tôi vì đồng bào mà gặp nạn, mặc niệm 3 giây đồng hồ, anh thúc giục cái gì vậy? Giọng điệu của Diệp Vân Tuấn rất không tốt. Tên Tống Giật Thiên này luôn luôn quấy rầy anh cùng với vợ thân mật, thật sự ai cũng không thể chịu đựng nổi. Tống Giật Thiên nhíu mày. Anh nói cái gì? Cái gì là tai nạn trên không? À, vừa rồi trên TV báo, Vân Nam có một chiếc máy bay phát sinh tai nạn trên không, bây giờ mấy người ở trên máy bay sinh tử còn chưa biết đâu. Thẩm Mạn Lan vội vàng giải thích, trái tim Tống Giật Thiên đột nhiên dừng lại một chút, trong mơ hồ có một chút dao động. Máy bay, chuyến bay nào? Tống Giật Thiên, anh làm sao vậy? Thẩm Mạn Lan nghe thấy Tống Giật Thiên gấp rút. Đừng có nói nhảm, mau nói cho tôi biết chuyến bay nào. Hình như là chuyến bay FG38594. Thẩm Mạn Lan vừa mới dứt lời, Tống Giật Thiên cả người đều điếng người. Đây không phải là chuyến bay mà Trương Mẫn bay sao? Thẩm Mạn Lan vừa mới nói điều gì? Cô nói chiếc máy bay này xảy ra tai nạn trên không. Làm sao có thể chứ? Không, không thể nào. Tống Giật Thiên giống như bị điên đẩy luật sư ra, trực tiếp chạy ra bên ngoài, khiến cho Lưu Mạnh sững sờ. Anh làm sao vậy? Tất cả mọi người đều lắc đầu, hai mắt của Tống Giật Thiên trực tiếp đỏ lên. Các bạn vừa nghe xong tập số 159 của bộ truyện Cục Cưng Có Chiêu của tác giả Vi Lan Tử Mặc. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ Trân Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.